Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 6, dự tiệc 2. Góc truyện audio.com. Vì cùng Thành bước vào với bộ đầm hồng phấn xòe ngắn tới đầu gối, cổ thuyền cô tay, đờ si thiết kế đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự sang trọng quyến rũ. Thành với bộ vest xanh đen lịch lãm, cả hai đi với nhau như một cặp đôi thật sự đang yêu nhau. Theo sau là Trinh và Phong. Trinh vẫn với chiếc đầm trắng có hoa văn nhẹ màu đen xòe ngắn tới đầu gối và Phong với bộ vest đen lịch lãm. Trinh bị ép khoát tay Phong đi vào nên trong mắt mọi người hiện giờ họ đã là một cặp tình nhân. Tất cả đều bất ngờ khi thấy hai cặp đôi đều bước vào và bất ngờ hơi là người đi cạnh Phong lại là Trinh mà cô phải Thư Kỳ. Vừa vào trong thì Thư Kỳ tiến đến trước Phong và Trinh nói. Cô thật trơ trẽn, Kỳ nhìn Trinh rồi lại nhìn Phong nói. Cô phải anh nói là cô quên cô ta sao hả? Thật ra em có gì thua cô ta chứ? Tôi và cô còn là gì của nhau nữa, cô lấy quyền gì mà không cho tôi quen với cô ta chứ? Phong lạnh lùng, Trinh cô nhịn đờ si cơn tức của mình nữa và lần này cô đã hiểu mọi chuyện là NTN, cô quát. Nè cô mới là người trơ trẽn đó, cô đã bị đá thì đừng đứng đây lên mặt với người khác. Chúng tôi có là gì của nhau cũng cô đến lượt cô lên tiếng. Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài, không cho cô ta vào và cũng cô ai đờ si phép cho cô ta vào để tránh làm hỏng buổi tiệc của bạn tôi. Phong có hơi bất ngờ TAC phản ứng của Trinh nhưng câu đã gọi bảo vệ để tránh càng làm náo loạn buổi tiệc. Sau khi Kỳ bị lôi ra ngoài với gương mặt tức giận thì buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường. Ai cũng vui chỉ riêng Trinh thì cô vì cô phải dự tiệc dưới những ánh mắt ghen ghét của các bạn nữ và ánh mắt muốn chiếm hữu của các bạn nam. Còn Vi thì vẫn đờ si nhận những con mắt ghen ghét của mấy con hám trai nhưng cô chẳng quan tâm và còn thân mật hơn với Thành làm mấy con hám trai tức điên lên. Thành thì cũng chỉ cười với Vi còn ngoài Phong tiên gia thì chẳng chịu cười với ai cả mặc dù đã từng có nhiều ni rồi. Phong thì vẫn kè kè theo Trinh phá cô làm cô tức điên lên mà chẳng làm đờ si gì, đặc biệt là khi Trinh đang tức thì Phong lại hôn lên má cô. Chỉ cố một lần thôi nha, làm cô phải chết đứng và đỏ mặt rồi cậu lại trêu cô làm cho cô nàng cô phân biệt đờ si cảm xúc hiện tại. Buổi tiệc kết thúc Thành đưa Vi về, Phong cũng đưa Trinh về. Vừa về đến ký túc Trinh mở cửa xe và chạy ngay vào phòng, vừa vào phòng Trinh nhìn ra cửa sổ thì thấy chiếc xe của Phong đã rời đi cô thở phào nhẹ nhõm thì Phong bước ra đứng TAC mặt cô eo em cô giật mình lùi về phía sau đụng phải ghế ngã xuống đất. Phong chạy vào đỡ cô dậy nói, con nhóc như em đúng là hậu đậu, anh á, eo em tôi giật mình nên mới té, trách móc mà tôi thấy xe anh về rồi mà, sao giờ ở đây, tôi cho người chạy về rồi, Phong, sao anh cô về đi. Trinh hơn khó chịu, không tối nay tôi ngủ ở đây với em. Phong vừa nói vừa bước tới dồn Trinh vào góc tường. Anh, eo em gì dậy hả? Trinh đỏ mặt, Phong định hôn cô thì cô đẩy Phong ra nói. Anh say rồi mau kêu người đưa về đi. Mặt vẫn đỏ nhưng cô hơn khó chịu vì hiện ta Phong đang say rượu. Chỉ cần ở lại thôi thì tôi cô làm gì em? Phong lợi dụng men rượu để uy hiếm Trinh nhưng thật ra cậu chả say vì cậu chỉ uống có một ly rượu vang thôi làm sao say đờ si chứ? Nhưng anh hứa sẽ cô đờ si làm gì tôi hết. Trinh, cũng may là phòng dành cho hai người nên có hai chiếc giường. Phong chả làm gì cả khi Trinh chấp nhận thì cậu đã phi lên giường ngủ rồi nên cô nàng có chút an tâm hơn. Sau khi thay quần áo xong cô cũng lên giường ngủ vì cả hai cũng đã thấm mệt sau khi dự tiệc. Sáng hôm sau, góc truyện audio.com. Nè nhóc dậy đi học mau lên. Phong khều tay Trinh, mấy giờ rồi? Trinh vẫn còn ngái ngủ. 7 giờ, Phong trả lời ngắn gọn. Trinh bật dậy nhanh như chớp chạy vào VSCN rồi chuẩn bị tập vở. Chuẩn bị xong cô nhìn Phong thì hơn ngạc nhiên. Đồ đâu anh mặc, gọi người mang đến, giọng hơn lạnh. Ê khoan đã sao anh bình tĩnh qua giày. Cô thấy Phong chậm rãi mang giày trong khi sắp trễ hát học. Em nhìn đồng hồ đi. Phong cầm đờ ti mở len cho Trinh xem hát anh. Anh dám phá giấc ngủ của tôi. Trinh tức giận, nếu cô nói dậy thì con nhóc như em mà chịu dậy à thôi đi học đi 6 giờ rồi. Phong lôi Trinh đi, cả hai cùng đi bộ đến trường, Phong thì ngang nhiên đi TAC mọi người còn Trinh thì phải đi dưới những ánh mắt và lời nói gièm pha của tất cả mọi người. Vừa vào đến cổng Trinh định chạy nhanh lên lớp nhưng Phong kéo lại và nói. Bảo nhóc con kia và cả em nữa xuống căng tin cho tôi. Trinh cũng có biết người Phong nói là ai chỉ gật đầu đại rồi chạy lên lớp. Vừa vào lớp Trinh lão càng bất ngờ hơn khi thấy Băng Vi ngồi cạnh chỗ mình. Cô đi về chỗ ngồi và cười nói. Ủa mà Vi ngồi ở đây hả? U cầm hôm qua hai có nói mình học cùng nhau. Vi cười đáp rồi lại nhớ ra điều gì đó. À, hôm qua ngủ có ngon cô bạn. Giọng trêu chọc, ngon gì chứ phải nhường giường cho anh ta, phải sang giường khác ngủ chả quen tí nào. Trinh tỏ vẻ khó chịu. À mà anh ta kêu tôi với cậu xuống căng tin đó, cậu xuống đi tôi cô đi đâu. Trái ý hai là cô hay đâu đi thôi. Vì kéo Trinh đi, trong lúc đi xuống căng tin Trinh mãi nghĩ ngợi. Tại sao hôm qua mình ngủ ngon dậy ta? Sao lúc đó cô nhớ Hùng nữa? Trinh cô hiểu vì sao lại ngủ đờ si vì từ khi sang TQ cô đã mơ thấy ác mộng và cô ngủ đờ si. Ngày nào cũng phải nghĩ đến Hùng cô mới ngủ đờ si. Vì Hùng là người yêu cũ cũng là mối tình đầu của cô, khi cô đờ si học bổng cô đã định cô đi nhưng cô đã phát hiện Hùng cô yêu cô, anh ta đã có người mới và đã lừa gạt tình cảm của cô nên cô quyết định đi học. Biết em sao đờ si Trinh yêu sâu đậm quá nên vẫn chưa quên đờ si. Cách chương.